Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1579, Tinh Cử Thành. Dương Trần nhìn qua Trình Lộ bóng lưng, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong chốc lát, trong con mắt của hắn lại không nửa phần nhu tình, có chỉ là lăng lệ chi ý. Lập tức, thân hình hắn lóe lên ở giữa, dọc theo một phương hướng khác, chạy về phía huyền minh lĩnh vực, tiến vào huyền minh lĩnh vực. Hết thảy có ba loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là thông qua thập đại thế lực tạo dựng truyền tống trận. Đây cũng là thường thấy nhất một loại, chỉ cần giao nạp nhất định linh thạch lập tức. Nhưng cái này một loại phương pháp, có một cái tai hại, đó chính là xuất nhập người sẽ bị thập đại thế lực biết được. Bây giờ Dương Trần là sinh tử bảng đứng đầu bảng, đồng thời còn đắc tội Dương gia, Cơ gia, Thánh Hỏa Tông, Đan Hoàng Điện, tán tu liên minh các thế lực. Hắn cũng không muốn hành tung của mình quá sớm bại lộ. Loại thứ hai thì là trực tiếp đi ngang qua huyền minh lĩnh vực phong thiên tỏa địa. Loại phương pháp này đơn giản thuận tiện, nhưng duy nhất nan đề là chỉ có thánh hoàng cấp bậc mới có thể làm đến. Mà cuối cùng một loại phương pháp nổi tiếng mặc dù không cao lại cực kỳ thần bí, đó là do huyền minh lĩnh vực không biết thế lực lâm thời tạo dựng không gian thông đạo, muốn người thông qua sẽ không bại lộ thân phận, nhưng duy nhất đại giới cần phải bỏ ra rất nhiều linh thạch. Dương Trần suy tư ở giữa, thân hình đã dần dần tới gần huyền minh lĩnh vực. Lúc này, hắn lật tay một cái lấy ra một mặt tán tu mặt nạ đeo ở trên mặt, sau đó hai tay kết xuất kỳ dị ấn quyết. Một cỗ ba động huyền ảo phun trào tại trong đôi mắt. Bỗng nhiên, hắn hư không phía trước phát sinh yếu ớt biến hóa. Từng sợi như là tơ mỏng tia sáng màu đen nổi lên. Quả nhiên cùng Tiêu Dao Đan Hoàng nói một dạng, Dương Trần sở dĩ biết được loại phương pháp này chính là thông qua Tiêu Dao Đan Hoàng. Người sau thực lực không đủ thánh hoàng cấp bậc thời điểm, liền thường xuyên thông qua loại phương pháp này xuất nhập huyền minh lĩnh vực. Trầm ngâm ở giữa, hắn dọc theo nhỏ xíu tia sáng màu đen hướng về huyền minh lĩnh vực mà đi. Tia sáng này cũng không phải là thẳng tắp hướng về phía trước. Nếu là không có chỉ dẫn, căn bản là không có cách đạt tới điểm cuối cùng. Như vậy, mấy ngày qua đi, tại Dương Trần trong ánh mắt, tia sáng màu đen từ từ tăng nhiều, đồng thời hội tụ tại một cái phương hướng. Cũng chính là tại lúc này, chung quanh hắn bỗng nhiên có không gian ba động hiện ra tới. Ông nương theo lấy kỳ dị chấn động thanh âm, một tòa truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giờ khắc này ở trong truyền tống trận đã có gần ngàn người đang chờ đợi. Cái này ngàn người không nói một lời, đều đeo người nhiều loại mặt nạ, không cách nào phân rõ nó chân dung. Mà khí tức của bọn hắn tuy có mạnh có yếu, nhưng cơ bản đều là thần vương cấp bậc trở lên. Mà Dương Trần khí tức tại trong bọn họ xem như yếu nhất một cái, trong lúc nhất thời lại dẫn tới không ít người ghé mắt. Dương Trần chỉ là nhìn chung quanh một vòng, liền tìm kiếm một chỗ ngóc ngách, bắt đầu lặng chờ đứng lên. Cũng không lâu lắm, truyền tống trận nhân số liền đạt đến 1.000 người. Cũng chính là tại lúc này, một vị mang mặt nạ lão giả tóc trắng bỗng nhiên nổi lên. Nhìn thấy lão giả này sát na, Dương Trần ánh mắt chính là ngưng tụ, bởi vì khí tức trên thân người này vậy mà đạt đến thần vương cảnh cửu trọng thiên. Quy củ võ phu lập lại một lần, mỗi vị võ giả giao nạp 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Lão giả ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói, vừa dứt lời, liền có võ giả bàn tay lắc một cái, ném ra ngoài nhẫn không gian. Lão giả tóc trắng tiếp nhận nhẫn không gian, thần thức quét qua xác nhận không sai về sau liền thu vào, Dương Trần thấy thế, cũng là lật tay một cái, lấy ra nhẫn không gian ném hướng lão giả, đồng thời trong lòng không khỏi lẩm bẩm, truyền tống trận này mở ra một lần, liền có thể có 100 tỷ thu nhập, cũng không biết lão giả tóc trắng phía sau, đến cùng ẩn giấu đi kinh khủng bực nào thế lực. Trong lòng của hắn minh bạch, có thể tại thập đại thế lực không coi vào đâu, làm chuyện như vậy, không có một chút nội tình, là tuyệt đối làm không được. Rất nhanh, linh thạch liền đoạt lại hoàn tất, lão giả hai tay ấn quyết biến hóa, phía dưới truyền tống trận, tùy theo chấn động lên, tại Dương Trần kinh dị trong ánh mắt, truyền tống trận bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo không gian thông đạo, thẳng tắp bắn về phía huyền minh lĩnh vực, lão giả quát khẽ thanh âm, cũng bỗng nhiên vang lên, không gian thông đạo này, chỉ có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Đám người nghe vậy, không có chút gì do dự, thân hình lóe lên ở giữa, dọc theo không gian thông đạo, phi tốc quét sạch hướng huyền minh lĩnh vực, Dương Trần cũng là như thế. Như vậy không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, đám người bọn họ đều đã xuyên qua phong thiên tỏa địa, tiến vào huyền minh lĩnh vực không phận. Ông, không gian thông đạo ba động, tùy theo yếu bớt làm nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Tùy theo mà đến, lại là nồng đậm lôi đình chi lực. Dương Trần hai mắt quang mang lóe lên một cái, lôi đình này chi lực, hắn dị thường quen thuộc. Chính là lôi tộc đặc hữu khí tức. Đúng vậy, hắn hôm nay lại một lần nữa bước vào lôi tộc phạm vi thế lực. Nhưng cùng lúc trước địa điểm, lại là cũng không giống nhau. Lôi tộc đối với búp bê có lòng mang ý đồ xấu. Ta gấp bội cẩn thận mới là. Dương Trần tự lẩm bẩm. Bất quá, hiện tại nhất nên đề phòng lại là bọn hắn. Tự nói ở giữa, trong hai mắt của hắn lướt qua một vòng cảnh giác quang mang, nhìn về phía những võ giả khác, người sau bọn họ cũng là như thế. Thông qua phương pháp này tiến vào huyền minh lĩnh vực người đều không phải là người lương thiện, cũng may những người khác cũng đều minh bạch điểm này, lại không người dám động thủ. Như vậy rằng co mấy cái thời gian hô hấp, liền có người lui lại ra, qua ông giây lát thân ảnh liền biến mất không thấy. Những người còn lại thấy thế, cũng đều hướng về riêng phần mình mục đích quét sạch mà ra. Dương Trần chú ý tới, trong đó đi hướng Tinh Cừ Thành đại khái phương hướng nhân số lại có hơn một nửa, xem ra lần này đan các điện đấu giá hội, ngược lại là đặc biệt có lực hấp dẫn. Hắn tự lẩm bẩm một câu, lật tay một cái lấy ra tinh sứ đưa tặng giản lược địa đồ. Trong đó có một khối màu đỏ khu vực, dị thường dễ thấy, vẫn linh cốc. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, hắn cũng không hiểu rõ vẫn linh cốc, nhưng lại là phát hiện, tại trước mặt hắn tiến lên võ giả, lại là đều lựa chọn tránh ra thật xa nơi đây. Hắn do dự một chút, cũng là cải biến phương hướng, chờ lối của hắn kính vẫn linh cốc thời điểm. Hai mắt không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía tòa kia tĩnh mịch yên tĩnh đáy cốc. Một cỗ nguy hiểm không tên cảm giác bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng của hắn. Phảng phất Phật cốc đáy có một đôi mắt lạnh lẽo, tại xa xa nhìn chăm chú lên hắn đồng dạng, mà lại vẫn linh cốc bên trong không có chút nào ba động nguyên khí. Phảng phất cửu u địa phủ, Dương Trần một cái cơ linh, vội vàng thân hình lóe lên, cách xa vẫn linh cốc. Như vậy qua ba ngày thời gian, một tòa rộng lớn thành trì hư ảnh liền hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Thành trì này to lớn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Vẻn vẹn một mặt tường thành, liền có mấy chục nhánh sông chảy xuôi. Rộng lớn khí tức, càng là giống như là biển gầm. Lấy thành trì làm trung tâm, hướng về bát phương phun trào mà đi, ngắn ngủi rung động, Dương Trần liền tập trung ý chí, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào thành trì trước mặt. Thời khắc này thành trì cửa vào, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt, ồn ào nói chuyện với nhau thanh âm, tùy theo truyền vào Dương Trần trong tai, cũng không biết lần hội đấu giá này, đến tột cùng có bảo vật gì bán ra, vậy mà dẫn tới đến mấy đại thế lực tham dự. Đúng vậy a, Lôi tộc, Trận Thiên Điện cùng Thánh Hỏa Tông Dương gia, Cơ gia, lại đều không hẹn mà cùng đến. Nghe nói lần này đấu giá hội là do Đan Hoàng Điện người tự mình chủ trì, cũng không biết là vị nào đại nhân vật. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với lần hội đấu giá này, dị thường mưu cầu danh lợi, Dương Trần nghiêng tai lắng nghe đứng lên, xác nhận đấu giá hội sắp tại một tuần sau cử hành. Nhưng để hắn nhướng mày chính là, chính mình thế lực đối địch lại đều đến chỗ này. Lần này ta phải dị thường điệu thấp, nếu không Tinh Cừ Thành chính là ta mộ địa. Hắn âm thầm cảnh cáo tự nói một câu. Lúc này, đội ngũ từng chút tiến lên. Đến phiên Dương Trần thời điểm, hắn giao nạp tương ứng linh thạch, liền thành công tiến vào Tinh Cừ Thành. Hắn vốn định tìm kiếm một chỗ yên lặng khách sạn, chờ đấu giá hội tới gần thời điểm, lại đi ra. Thế nhưng là, bây giờ Tinh Cừ Thành thực sự quá mức phát nổ. Tất cả khách sạn toàn bộ bạo mãn. Không chỉ như thế, liền ngay cả tửu lâu cũng gần như tòa vô không ghế. Dương Trần tìm kiếm nửa ngày lâu, cũng không có tìm tới có thể dung thân địa phương. Lúc này, trong tầm mắt của hắn, bỗng nhiên hiện ra một tòa vàng son lộng lẫy tửu lâu. Tửu lâu này khí phái trình độ vượt quá tưởng tượng, sợ là cung điện cùng so sánh đều yếu đi mấy phần. Mà lại, trong tửu lâu truyền ra trận pháp ba động, vậy mà đạt tới thần vương cấp bậc. Liền ngay cả trước cửa phụ trách giữ cửa lão giả, thực lực cũng đều đạt đến thần vương cảnh. Hấp dẫn nhất Dương Trần lực chú ý chính là đường tắt nơi đây võ giả, chỉ là hy vọng xa vời nhìn thoáng qua tửu lâu, liền lựa chọn lách qua. Liền nó, Dương Trần cười một tiếng, sải bước tiến vào tửu lâu. Cùng một thời gian, một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử vũ mị đối diện đi lên. Nữ tử kia vốn là khuôn mặt tươi cười đón lấy, có thể thấy một lần Dương Trần mặc phổ thông, thực lực chỉ có sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Đôi mi thanh tú liền nhíu một cái, vênh vang đắc ý nói ra, nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể tiêu phí lên. Ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Dương Trần trên mặt ngược lại là không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Không để ý tới nữ tử trước mắt, trực tiếp bước vào. Nữ tử kia thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, nói ra, lầu một chỗ ngồi đã không có, hiện tại chỉ có lầu ba còn có một chỗ phòng. Dương Trần nghe vậy, không có trả lời, trực tiếp đi hướng lầu ba. Một màn này rơi vào lầu một trong mắt mọi người, không khỏi dẫn tới một trận tiếng giễu cợt, lại là một cái lăng đầu thanh. Ta đoán hắn không cần ba hơi thời gian, liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong một màn này. Đám người giễu cợt liên tục, cho rằng không được bao lâu, Dương Trần liền bị chật vật rời đi, bởi vì một màn này đã trình diễn không chỉ một lần. Đối với những lời này, Dương Trần lại là thờ ơ. Hắn trực tiếp tiến vào lầu ba phòng, phát hiện nơi này dị thường khí phái. Liền ngay cả bình thường nhất chỗ ngồi đều điêu khắc kim long, dùng cơm cái bàn càng là ẩn chứa trận pháp ba động. Dương Trần trực tiếp tọa hạ, mở miệng hỏi, đều có cái gì? Nữ tử kia mặc dù khinh thường tại Dương Trần có thể ra tại nhiệm vụ tại thân, chỉ có thể không nhịn được vung tay lên. Trăm trượng bàn ăn, lập tức có trận pháp ba động ngưng hiện ra. Sau đó liền có từng đạo quang mang lấp lóe mà lên. Dương Trần kinh ngạc phát giác, mỗi một đạo quang ảnh đều đại biểu cho một loại món ăn. Còn có đơn giản chế tác quá trình cùng công hiệu. Liếc qua thấy ngay, cái này, còn có cái này. Hắn liên tiếp chỉ hướng ba đạo món ăn. Nữ tử kia thấy thế, trong mắt vẻ khinh thường càng lúc càng nồng nặc, bởi vì cái này ba đạo món ăn giá cả cực thấp, có thể tiếp xuống Dương Trần một câu lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ cái này ba cái, còn lại muốn hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.